Trong ác mộng, chương 100, hoa trong gương trăng trong nước 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xoay người lại, Iwuya đã cảm nhận được một ý thức vô cùng dày đặc hiện đang lao đến chỗ mình, nhắn vung kiếm chặn lại bức tường bằng ý thức kia, nhưng thanh kiếm nọ cũng không cắt ngang toàn bộ năng lực của đối phương. Ý thức của cô gái kia cứng rắn hệt như tường đồng vách sắt. Một năng lực phòng ngự hiếm thấy. Hắn thấp giọng nói một câu, sau đó lập tức nghiêng người né tránh, nhưng lại đụng phải một mặt tường khác của tháp. Bách Lý Tiểu Gia vây nhốt Iwuya không hề nương tay. Đừng nương tay với người này, thực lực của anh ta không kém hơn Chỉ Tháp bao nhiêu cả. Bách Lý Tiểu Gia nói với Doãn Phiêu Nhiên như thế. Thiếu nữ váy đỏ nghe lệnh vội vàng cắm vô số lưỡi đao vào bên trong tháp, tòa, tháp, vây nhốt Iwuya yên tĩnh trong giây lát, sau đó rầm một tiếng vỡ vụn. Gần như trong nháy mắt sau khi tháp nứt vỡ, Bách Lý Tiểu Gia đã phun ra một ngụm máu. Nếu cô gái này không vây kín toàn bộ cả người Iwuya, hắn còn thật sự không dám quyết tâm, sử dụng năng lực quá nhiều sẽ làm phiền chủ mộng cảnh. Cô gái đeo kính này đã thiên hạ thủ vi cường, sử dụng quá nhiều năng lực, mấy người lành nghề bậc thứ nhất sau này cần phải thật sự hạn chế sử dụng năng lực nha. Em rất biết cách phản ứng, cũng chiếm được rất nhiều nhân tố thuận lợi. Iwuya phẩy thanh kiếm trong tay mình, hỏi Bách Lý Tiểu Gia. Vì em có năng lực thuần phòng ngự đúng không? Mũi kiếm của thanh ta chi nọ trượt trên mặt đất, tuy nó chỉ nhẹ nhàng lướt ngang mặt đất như thế, nhưng mặt đất đã bị nó cắt ra một đường bén ngót như đậu hũ. Bách Lý Tiểu Gia không đáp lời. Năng lực của người đàn ông này quá khắc chế cô, nếu cô nhớ không sai, năng lực từ ý thức của Iwuya mang tính phá vỡ, hệt như tên thanh kiếm của hắn. Phá Nhận, một trong những nhân vật cao cấp ở chi nhánh Nhật Bản, thế mà lại tự hạ mình xuống quản lý cái mộng cảnh này. Bách Lý Tiểu Gia có hơi hối hận, mình vì sao lại không rời khỏi hoa trong gương, trăng trong nước, sớm hơn một chút, tất cả những chuyện này đã vượt xa khỏi lời tiên đoán của quả đen. Cô không đảm bảo mình có thể lành lặn thoát thân, nhưng nhất định phải đảm bảo ý thức của mình và Doãn Phiêu Nhiên không bị bắt lại. Bách Lý Tiểu Gia muốn khởi động năng lực một lần nữa, nhưng mũi kiếm của Iwuya đã chống trên trán của cô. Người đàn ông kia nói chuyện với cô bằng tiếng Trung. Năng lực của em rất hiếm thấy, nhưng không thắng nổi anh đâu, đẳng cấp quá thấp. Em phải đi tìm một thứ có đẳng cấp cao hơn nó. Iwuya liếc nhìn mấy mũi dao vây xung quanh người mình, tiếp tục nói với thiếu nữ váy đỏ. Năng lực của em không được tốt lắm, cấp bậc này đủ rồi, đi nữa sẽ gặp chuyện đấy. Bách Lý Tiểu Gia cười lạnh một tiếng, đáp lời người đàn ông cầm kiếm. Anh không cần phải nói mấy lời này, anh nói rồi, mấy em rất đáng yêu. Dứt lời, hắn đã vung kiếm, chém về phía Bách Lý Tiểu Gia. Tháp, thanh ta chi chuôi đen trực tiếp chém đến bề mặt của một vật cứng. Chủ nhân thanh kiếm này còn chưa kịp vung ra đợt công kích tiếp theo, toàn bộ mặt đất đã bắt đầu run rẩy. Tầng cung điện Nhật Bản không người của mộng cảnh này đột nhiên rung chuyển, hệt như đang phải gánh chịu một cơn động đất. Ánh mắt của thiếu nữ đeo kính kia hiện giờ còn kiên định hơn cả năng lực của cô, hệt như thứ gì cũng không thể cản ngăn bước chân cô được. Năng lực vĩ đại từ tháp đã bắt đầu giáng lâm. Tháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã không còn có tính chất trong suốt như lúc đầu nữa, lấy Bách Lý Tiểu Gia làm trung tâm, một bức tường có thể được trông thấy bằng mắt thường bắt đầu quay tròn theo hình xoắn ốc mọc lên xung quanh cô. Iwuya bị ép nhảy khỏi đó. Cô gái này kêu gọi sự giúp đỡ từ chủ mộng cảnh của mình, một sự vật càng mạnh mẽ hơn so với kết giới trong suốt ban nãy sắp sửa được sinh ra ở trên mảnh đất này. Hiện giờ, hắn chỉ có thể vừa cầm kiếm của mình vừa chạy khỏi cô gái bên phái bảo thủ nọ. Các tòa nhà của hoa trong gương, trăng trong nước, liên tục bị nuốt chửng, tất cả các thể loại kiến trúc trong giấc mơ này dường như đã sắp lui bước nhường lại sân khấu cho tòa tháp đen cao chọc trời sắp được sinh ra. Tiếng nổ bên tai hắn vang lên rền rĩ hệt như tiếng đạn hạt nhân, mang theo rất nhiều xung chấn ảnh hưởng đến ý thức của hắn. Iwuya không thể không hạ thấp năng lực nhận biết bảo vệ năm giác quan của mình khỏi sự thương tổn do chúng gây ra. Hắn sốt ruột ngẩng đầu, nhìn về phía vầng trăng sáng tỏ trên cao. Mặt trăng vẫn tỏa ra ánh sáng mềm mại hệt như thuở ban sơ, nó trông như chưa hề bị thứ trên mặt đất phá bĩnh. Xém tí nữa là tiêu, nếu đẳng cấp mộng cảnh của cô gái này cao thêm chút nữa. Trăng huyền ảo, cũng có thể sẽ xuất hiện. Iwuya chạy một hồi lâu, động tĩnh sau lưng hắn mới rốt cuộc nhỏ xuống. Sau khi hắn quay đầu lại, một tòa tháp to tướng cao gần ngàn mét đã mọc lên trong mộng cảnh, khí thế cứ hệt như sắp chạm được đến vầng trăng nọ. Kệ phe bảo thủ thôi, Iwuya dứt khoát chạy về phía đội viên của Chỉ Tháp muốn giải cứu bọn họ trước. Chuyện gì nữa, Ngô Côn Phong và Giang Tuyết Đào cũng nhìn thấy tòa tháp đen vĩ đại dưới trăng kia, chả kịp hiểu mô tê gì. Cơn động đất lúc nãy suýt chút nữa đã khiến họ không giữ vững được thăng bằng, các bức tường vây quanh họ đã thu nhỏ lại, cách bọn họ còn chưa đến 100 mét. Đây là sinh vật trong mộng, hay là phái bảo thủ? Ngô Côn Phong không nhịn được bèn hỏi. Thế nhưng đêm nay, Giang Tuyết Đào cũng không thường đáp lời cậu ta. Giang Tuyết Đào quan sát tất cả những việc đã xảy ra trong mộng, nét mặt của hắn cũng không tốt lắm, lòng hắn có một loại linh cảm vô cùng tệ hại. Mỗi một châu lục đều sẽ có một chi nhánh chính chủ yếu phụ trách công việc cân bằng ở đây có nghĩa là cân bằng thực lực của mỗi một chi nhánh dưới trướng nó cùng cân bằng mối quan hệ của tất cả các chi nhánh ở các châu lục khác với nhau. Đây là một việc rất thiết yếu tuy nó ở một mức độ vĩ mô, nhưng nếu tách lẻ xuống mức người với người, việc này sẽ chủ yếu được đặt vào nhân số ở mỗi cấp bậc trong đó, người cấp tông đồ đóng vai trò quan trọng nhất các mộng cảnh được xác định bởi họ sẽ thuộc quyền quản lý của chi nhánh nơi họ làm việc nơi nắm trong tay một số lượng mộng cảnh đẳng cấp cao. Phe bảo thủ đang muốn nhúng tay vào sự cân bằng này, mà tiểu đội ánh sáng của bọn họ thường sẽ bị cuốn vào bên trong ấy, sau lưng mỗi một người của tiểu đội ánh sáng, cất chứa những thứ gì ai cũng không biết được, thế nhưng chỉ cần họ mãi xa chân vào loại tình hình này, họ sẽ bị mấy người bên trên phát hiện mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tuyết Đào biết Chi Thác đã được một chi nhánh khác tiếp nhận, nhưng Lâm Nhất và Nhiễm Văn Ninh vẫn còn chưa được như vậy, đặc biệt là Nhiễm Văn Ninh, năng lực của cậu ta quá quái lạ, cứ tiếp tục như thế, đừng nói là người bên mình, ngay cả chi nhánh chính lẫn phái bảo thủ cũng sẽ cảm thấy tò mò chuyện về cậu ta. Không biết tiểu Nhiễm có sao không? Cuối cùng, Giang Tuyết Đào chỉ nói một câu như thế. Thấy Đào ca đang lo cho Nhiễm Văn Ninh, Ngô Côn Phong chỉ đành an ủi. Cậu ta chắc đang đứng hô mưa ở đâu đó ấy mà. Yuya đứng trước kết giới trong suốt mình vừa bắt gặp ban nãy, cầm chắc kiếm của mình, sau khi lưỡi kiếm nọ được vung lên, vầng sáng nhàn nhạt trên thân kiếm đã tan ra, lộ ra lớp lưỡi kiếm bén ngót hệt như răng động vật ở bên dưới, mang theo một sắc trắng cực kỳ lạnh lẽo. Kiếm rời vỏ, lần này cũng không cần chào hỏi nữa, hắn vung một dấu thánh giá về phía mặt tường được cô gái kia cụ hiện. Mặt tường của tòa, tháp, này đã trực tiếp bị chém ra một cái lỗ cao 3 mét, hình dạng gọn gàng, vết cắt cũng bằng phẳng sắc sảo. May mà là tôi đến đây đấy, năng lực của mấy người khác cũng không nhất định trị được đâu. Yuya cào nhào bước vào trong, Ngô Côn Phong đột nhiên cảm thấy có một ý thức dường như rất bình thường, nhưng cũng không được bình thường cho lắm đang tiến vào phạm vi cảm nhận của mình. Cậu ta thấy có một người bước đến đây từ tòa nhà phía trước, cổ hắn choàng khăn, hai tay đút vào túi áo, chân bước xuống từng bậc thang. Người này mang đến một loại cảm giác hệt như Chi Thác. Nếu Chi Thác có quầng thâm mắt đen một chút, người này lại có ấn đường hơi đen, trông như đã lâu rồi chưa được ngủ nghỉ đầy đủ. Lúc ánh trăng hắt vào khuôn mặt hắn, sắc mặt của hắn trông mới tốt hơn một ít. Người nào nữa đây? Ngô Côn Phong mở miệng hỏi. Ngô Côn Phong cảm thấy người này rất xa lạ, nhưng Giang Tuyết Đào lại thấy người đàn ông này khá quen, chắc là người bên chi nhánh Nhật Bản được phái đi cứu họ. Tiểu Lộc Du Dã, người đàn ông kia trả lời họ bằng tiếng Trung. Ngô Côn Phong hơi nhớn mày. Không quen, tôi cũng chẳng quen mấy cậu. Yuya rút tay khỏi túi áo chỉ họ một chốc. Thiếu một người à, Giang Tuyết Đào xém kêu. A, ra tiếng nhưng lại ngậm miệng lại. Yuya Kojika là một người rất lợi hại, hắn ghé qua giúp họ có hơi bị giao châu mổ gà quá không, đoán là do nể tình Chi Thác nên mới vào đây. Thế nhưng hiện giờ cũng không phải lúc để suýt xoa kinh ngạc, Giang Tuyết Đào nói với Yuya rằng có người rớt vào tầng sâu của mộng cảnh, hơn nữa trong mộng cũng có người bên phe bảo thủ đang hành động. Tôi biết, Yuya chỉ tay về phía tòa tháp đen khổng lồ bên kia. Có hơi phiền phức, cái mộng cảnh này hoàn toàn không thích hợp để đối phó với cô ta, tôi sợ mình sẽ khiến chủ mộng cảnh chú ý mất. Tôi mang mấy người tỉnh lại trước rồi quay về xử lý sau. Em tỉnh lại trước đi, Bách Lý Tiểu Gia ngồi trên bậc thang phía trong tòa tháp đen nọ. Chị canh cho em đi đi, Doãn Phiêu Nhiên cảm ơn Bách Lý, sau đó hơi tự trách. Xin lỗi, em hẳn phải giúp chị, nhưng sức tấn công của em lại không đủ. Bách Lý Tiểu Gia vịn vào vách tường bên trong của cái tháp nọ để đứng lên, sau đó nói với cô bé. Không, cho dù em có lên cấp cao hơn, em cũng không nhất định sẽ đánh thắng được hắn ta. Người kia nói cũng không sai, mình cần mộng cảnh đẳng cấp cao hơn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Doãn Phiêu Nhiên biến mất trong mộng cảnh, Bách Lý Tiểu Gia mới nhìn lên đỉnh tháp cao vời vợi trên đầu. Cô biết tòa tháp đen này không có tầng cao nhất, có vô số bậc thang quay xung quanh, nối liền với đỉnh tháp, nhưng trên cùng của cái tháp này chỉ có một trần nhà cứng chắc mà thôi. Tòa tháp này bảo vệ cô cũng vây nhốt cô, giống hệt như cái nhà trong thực tế kia vậy. Nếu như lần này thất bại, tương lai của cô rốt cuộc sẽ đi về đâu? Bách Lý Tiểu Gia không dám suy nghĩ nhiều, cô lấy ra tờ giấy. Theo dấu, được Lý Ngạn Thành cụ hiện, tờ giấy nọ vốn được thả vào trong ý thức ngoại thân của cô. Qua một khoảng thời gian nhất định, năng lực của Lý Ngạn Thành cũng sẽ tự động biến mất. Bách Lý dẫm lên tờ giấy này, trực tiếp rời khỏi. Hoa trong gương, trăng trong nước, tôi còn phải đi tìm người nữa. Vừa thức dậy, Iuya đã gặp ngay khuôn mặt vuông vức của Kaito. Kaito Tanaka cho biết chỉ thác đã được bên Nhật cho phép, có thể tự thân vào trong. Hoa trong gương, trăng trong nước, tìm người, Iuya cũng không để ý anh ta. Hắn lại nằm xuống, có người bên mình vào trong mộng thì ổn hơn đấy, mấy người kia chưa quen cái mộng cảnh này đâu. Tôi xử lý xong rồi tỉnh. Thật ra, việc giải cứu đội viên còn lại của Chi Thác chỉ là một nguyên nhân, Iuya cũng cần gặp mặt Chi Thác để bàn luận một vài chuyện. Trong thực tế, bọn họ rất dễ bị giám thị, còn trong mộng ai cũng là cao thủ kiểu gì cũng dễ nói chuyện hơn chút. Lần vào, hoa trong gương, trăng trong nước, này là một cơ hội rất tốt, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình thật sự sắp chết tới nơi rồi. Đôi môi đỏ tươi nọ đã di sát vào trán cậu, viền áo màu vàng trên bộ đồ đỏ của thứ này trông cứ như mạch máu, bên trong có những thứ nhỏ hơn đang liên tục chuyển động. Ý thức của cậu có nơi hệt như đang trôi bồng bềnh, có nhiều nơi lại trở nên rất nặng nề, cả người cậu cứ như một hỗn hợp của bông vải và đá tảng. Nhiễm Văn Ninh không biết hình dung cảm giác này như nào, đây không phải là đau đớn bình thường, mà lại là một loại cảm giác vừa xây xẩm vừa trì trệ, cảm giác cứ giống như cậu đang ngồi trên một cái tháp rơi tự do. Một nhưng cả người cậu đang bị nhấc lên trên vậy. Vì thuộc tính năng lực của từng mộng cảnh khác nhau, cảm giác đau đớn do mỗi một mộng cảnh đặc thù gây ra cũng sẽ khác nhau. Có thể nói mỗi một lần bị thương trong mộng đều là một trải nghiệm mới tinh, vô cùng khó quên. Trong tất cả các giấc mơ mình từng trải qua, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy vết thương đau nhất trên người mình là cơn đau được gây nên bởi ánh sáng trên mũi tên của Trì Thác, nhưng cảm giác đau kia thoáng qua rất nhanh, trong nháy mắt sau đó, cậu đã về lại Diana rồi. Thế nhưng, trong cái mộng cảnh này, thời gian mà Nhiễm Văn Ninh bị hành hạ lại vô cùng dài lâu, cậu cảm thấy đau đớn từ cái mộng cảnh Nhật Bản này thật sự có thể tạm thời leo lên top 1 rồi ngồi trên đó luôn. Cậu vốn nghĩ rằng thứ sinh vật đội một đài sen đỏ trên đầu này sẽ ra tay vô cùng hung ác trực tiếp khiến mình lạc lối ngay tại đây luôn. Thế nhưng bất ngờ thay, nó giống như đang mân mê chơi đùa cậu. Nó kẹp Nhiễm Văn Ninh bằng mấy ngón tay thon dài dị hợp, sau đó thả cậu trên lòng bàn tay mình. Thứ sinh vật cao gần 4 mét này nghịch cậu hệt như đang nghịch một món đồ chơi. Nó cứ quan sát mãi cho đến khi thấy một chỗ thú vị trên người cậu, sau đó, nó tiện tay vặn lấy. Lớp da trên cánh tay phải của Nhiễm Văn Ninh trực tiếp bị nó xé rồi cuốn lên, sau đó hóa thành xương trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tích tắc sau khi lớp da rời khỏi thân thể mình, cậu khàn giọng kêu, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn trần nhà, nước mắt sinh lý cũng ứa cả ra. Sinh vật này ngạc nhiên nhìn cánh tay phải của Nhiễm Văn Ninh một chút, hệt như không hiểu vì sao chuyện lại thành ra như vậy. Sau đó, nó muốn thử nghiệm thêm một lần nữa với bên tay còn lại của cậu. Đừng cách trương.